Niheri dịch nghĩa là thuận giáo. Thuận giáo là gì? Thuận giáo là một cái sự phát nguyện. Con nguyện từ nay quyết chí hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Đại chúng có nhớ mỗi khi mà mình đi thọ giới đó, rồi cái vị giới sư mới dạy xong cho mình, cái mình chắp tay mình nói y gì? Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, di hê rị, di hê rị, di hê rị đó là y giáo phụng hành đó. Chứ đừng có làm ngược lại nghe. Y giáo lộng hành, y giáo lộng hành. Mình phải y giáo phụng hành. Hành là làm, phụng là phụng mệnh. Y như vậy, y như cái lời dạy của chư tôn đức, y như lời dạy của Phật Bồ Tát, con phụng mệnh và con hành. Y giáo phụng hành. Còn mình bây giờ cũng y giáo phụng hành vậy, nhưng mà mình chỉ y giáo phụng hành với Bồ Tát thôi. Rồi mình đi xuống dưới kia, mình y giáo mình lộng hành. Tôi là có quyền đứng trên một người thôi, đứng dưới một người mà trên vạn người, thật rồi đó. Mình y giáo với Phật, với Bồ Tát. Có nhiều khi ví dụ như mình được Hòa Thượng giao cho mình chuyện gì đó, nhận trách nhiệm với Hòa Thượng xong rồi bắt đầu mình xuống dưới kia mình làm gì? Bắt đầu mình ra oai, mình đeo mấy cái móng của Từ Hy. Không phải. Đây là y giáo lời dạy của Phật Bồ Tát, để mình nương theo đó mình tu. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình là cái người mà có bi giả, là tác giả của cái chữ ca ra đế đó, thì mình phải là người thuận giáo. Thuận giáo là người sao? Là cái người quyết tâm làm cái việc đó, thuận theo chúng sanh, thuận theo lời dạy. Câu thứ 23, Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Chữ Maha nghĩa là đại, là to lớn. Bồ Đề nghĩa là sự giác ngộ. Tát Đỏa nghĩa là sự một cái vị Bồ Tát dũng mãnh. Chữ Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Maha là rộng lớn, Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đỏa là dũng mãnh. Dũng mãnh là sức mạnh đó. Như vậy thì cái câu này muốn nói rằng đó, cái vị Bồ Tát đi trên con đường giác ngộ rộng lớn, muốn đi trên con đường giác ngộ rộng lớn này thì cần có một sức mạnh phi thường. Bây giờ mình kiểm lại đó, từ khi mình bước chân mình đi vô chùa, mình học đạo tới bây giờ đó, nếu mình mà không có cái sự dẫn mạnh đó, thì chắc mình cũng đã ngã gục giữa đường rồi, phải không? Tại vì biết bao nhiêu những cái phiền muộn nó đến với mình nhiều phía. Nhưng mà nhớ, những cái xung quanh đó, nó chỉ là cái phụ, nó là cỏ, nó là cát, lâu lâu nó nằm ở bên rìa đường của cái đại lộ giác ngộ của mình. Mình đi thì mình đi trên cái con đường đó, chứ mình không có thể đạp ra bên kia. Nhưng mà cỏ mọc thì phải lâu lâu nó làm sao? Nó mọc cao thì nó lấn vô trong này của mình. Nhưng mình nhớ là không phải vì những cái cọng cỏ đó mà mình không đi. Vì mình đã có cái con đường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, mùa đông của mình ở đây á, cái mùa đông của mình ở đây á, có nhiều khi tuyết nó rơi nhiều là mình đâu còn thấy len đâu, mà mình đi trên cái đường mòn mà người ta đã đi sẵn, mình lái theo thôi. Rồi mình đi như vậy rồi á, mà những cái con đường nhỏ có đôi khi không dám quẹo, quẹo một cái là tuyết á nó lún liền. Còn mùa rồi có cái mùa mà xúc tuyết cũng vậy, lấy cái cây xúc tuyết là xúc nó qua bên rồi á, thì đôi khi đâu có xúc hết, nó cũng còn lấm tấm xúc làm sao đủ đi. Nhưng mình biết đây là con đường của mình phải đi, nhưng mà không vì một chút tuyết đâu mình bỏ cuộc, mình không đi. Đi trên con đường của mình là cái chính, vì mình đã biết cái đường đi rồi. Bất quá là lâu lâu gió thổi một hai cái miếng rác nó văng vô trong cái con đường của mình vậy, là khôn xuống lượm nó bỏ ra. Còn giỏi nữa đi có cái bịch bỏ vô. Ở đây người ta nuôi chó và làm kiểu vậy đó nghe. Dẫn chó đi công viên chơi, ghé nó cầm theo một cái bịch. Ở đây là cái luật đi công viên là phải vậy. Và thậm chí ở dọc công viên á, những cái công viên á, là người ta để một cái cột, ở trong đó có một cái hộp á, để mà lấy những cái bao rác nhỏ nhỏ đó. Đi đường để làm chi, lỡ chó của mình á mà nó có giải á, nó tiêu giải thì mình có dụng cụ để mình bóc lên, mình không có làm hư cỏ, mình không có làm dơ cái công viên đó. Đi đâu cũng phải thể mà dẫn chó ra đường là phải nhớ cầm theo cái bịch và những cái dụng cụ để mà mình hốt rác. Mình cũng vậy. Cho nên gọi là bố đại hòa thượng, ông hòa thượng có cái túi vải lớn, ai cho gì này cũng bỏ vào đó đó. Bố đại mà, bố là cái bao, đại là rộng là to. Ông hòa thượng có cái to, cái bao to thì là bố đại hòa thượng. Rồi trên cái bao của ngài ta để ba chữ Huỳnh Kim Túi. Huỳnh Kim là gì? Là vàng ròng, vàng sáng rực. Cái túi đựng vàng đó, người ta cho thì người ta coi là rác, mà lọt vô cái vỏ của ngài thì nó biến thành vàng. Cũng như thế, nhiều khi người ta cho mình một câu nói, một sự nạt nộ, nhưng mà mình biết dùng cái câu nạt nộ đó trở thành ra cái âm thanh thì mình tự tại thôi. Thì lúc đó mình là quán tự tại, thấy rồi mình thương đó, tội nghiệp ghê vậy đó, không có gì cho đó. Nãy giờ cho tôi toàn hai ba cái câu nạt, nhưng mà cái sự nạt nộ đó của người đó thì lại là cái tiếng nghe tự tại của mình. Cho nên đó, cái câu này nó hay lắm. Khi mà cái người mà có cái định rồi á, thì cái huệ nó có. Cái này gọi là định huệ song tu. Định là cái lắng, huệ là cái trí. Người lắng thì cái trí nó sanh. Cái chuyện nó là đương nhiên như vậy. Chẳng hạn như mình đi học á, cô giáo cho mình một bài toán, một cái bài toán mà không phải có cái số mà người ta đưa ra một câu hỏi bằng chữ, mà nếu mình đọc mà mình đọc không có kỹ đó là mình sẽ bị lừa. Không biết cái loại toán nó tiếng Việt kêu toán gì, toán đố phải không? Tức là một cái câu người ta nói là tí đi chợ mua ba trái táo, về tí đưa cho là mẹ cho ba gì đó. Ta hỏi mình lô lô vậy. Nhiều khi mình cứ đọc cái câu hỏi mà mình không có cái định, không đọc không kỹ là mình tiêu. Rồi đọc không kỹ thì mình làm nó trật. Cho nên mình đọc một câu toán đố là mình phải đọc cho kỹ, để rồi mình lấy cái giải đáp. Nhưng mà thường thường cái người ta làm toán đố, ta đọc tới đâu thì ghi số xuống đó. Tí đi chợ mua ba trái táo, ghi số ba xuống. Về ba cho thêm hai trái, ghi số hai xuống. Em tới ăn cắp hết một trái, có nghĩa là trừ rồi đó. Thí dụ vậy. Cho nên nó Tôn Ngộ Không á, đi lên nói bẩm Ngọc Đế, cho con một cái chức. Ngọc Đế mới nói ở trong thiên đình còn thiếu một chức, thôi ngươi làm cái gì, làm cái chức gì? Mã Hầu, phải không? Chức giữ ngựa. Hỏi chức giữ ngựa lớn không? Trời ơi, cả ngàn con ngựa trong cung đình, ngươi coi chừng hết, có gì đâu không lớn. Khoái quá. Tới hồi mà hiểu ra thì cái chức đó không có phải là lớn như là anh tưởng. Kêu phò mã. Cho nên là cái cây thì là nó cũng thế. tất cả các rau cỏ khi hình thành là chạy lên Thượng Đế để xin tên hết. Thượng Đế chỉ mi tên cà rốt nghe không, mi tên củ cải trắng nghe không, mi tên hành, mi tên ngò nghe. Hết tên tới cái anh thì là đó, anh chạy vô anh thấy dạ con chưa có tên. Ông Ngọc Đế hết tên rồi, Thượng Đế dò đầu: mi hả? Mi thì là, thì là ổng đăng cà lâm, cái chữ thì là gì đây? Anh kia nghe đây chùm ba chén, tạ ơn Thượng Đế nhảy xuống trần gian, tôi tên thì là. Giống như cái ông đó, ông tới ông mua, ông mua vịt quay, ông là cà lâm mà, ông nói cho tôi 111. Cái ông kia nghe vậy bưng nguyên con vịt xuống cầm, tưởng đâu là chặt thêm, chặt thêm 111. Ông chặt 111, cái tới hồi ông này cà lâm xong nó một miếng ăn thử. Ông kia làm hết con bị nghe một đó, tử đâu là khúc này thêm khúc nữa, bị ông kia với một một, tức là thêm phần nữa, thêm phần nữa, thêm phần nữa. Tới hồi chặt xong cái một, cái nó cho tôi một một miếng ăn thử. Cho nên mình nghe, mình người mà có định á thì cái huệ nó mới sinh. Nghe cái gì mà nghe không kỹ á thì thường thường sao, nghe lộn thì hiểu sai, nghe sái thì hiểu lầm. Xưa nay ông bà nói vậy, cho nghe cái gì nghe cho kỹ. Mà khi mà cái người nghe kỹ hay là suy nghĩ kỹ thì ít có khi nào nói sai và làm sai. Bằng chứng là mình học kinh đó, mình mới thấy chư vị đệ tử của Phật cũng y như thế. Bàn tán với nhau chuyện gì rồi là không bao giờ dám quyết định, xác định cái sự việc. Nói thôi bây giờ anh nói kiểu này, anh nói kiểu này, anh nói kiểu này, bây giờ muốn chắc ăn hết là mình lên gặp Đức Thế Tôn. Rồi lên gặp Đức Thế Tôn bạch lại, nói dạ hôm nay chúng con ngồi bàn chuyện này, chuyện này, chuyện này nè. Vị này nói vậy, vị này với này, thì vị nói kia. Đức Phật là người xác định. Vì sao? Vì các ngài chưa có sáng, chưa có rõ thì không dám nói. Tự nhiên cái giới hồi nãy thôi, không được loan truyền những tin mật mình không biết chắc. Tại vì mình có thể chuốc lấy những cái phiền muộn cho bản thân mình qua cái sự giận tức của người khác. Cho nên đó, cái câu mà Maha Bồ Đề Tát Đỏ đó, Maha là lớn, Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là cái vị, một cái người, là cái sự dũng mãnh. Người dũng mãnh đi trên con đường lớn, không sợ gì những cái chướng ngại nhỏ nhoi. Cái câu nó có nghĩa vậy. Vì các ngài thấy được như vậy, cho nên các ngài phát tâm vô lượng, làm việc vô lượng mà không cầu một sự đền đáp. Chính các ngài phát tâm vô lượng mà không cầu đền đáp, cho nên các ngài mới có thể ứng thân được một cách linh động nhẹ nhàng. Bằng chứng là Đức Quan Âm trong phẩm Phổ Môn, ngài có bao nhiêu ứng thân? Bao nhiêu ứng thân nhớ không? 32 ứng thân. Nếu mà cần tỳ kheo ni để nói pháp, Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo ni để nói pháp đó. Tại sao các ngài có thể, tại sao Đức Quan Âm có thể làm được việc đó? Bởi vì các ngài không có dính mắc ở bất cứ một tướng trạng nào. Thí dụ như bây giờ tôi là Bồ Tát hiện thân làm tỳ kheo, mình gặp mình biết gọi là tỳ kheo cũng tốt, mà không biết gặp tôi nói dạ chào bác cũng được. Tại vì bác hay tỳ kheo á không có quan trọng, nó là cái tướng thôi mà. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, Phật tử nhiều khi tới chùa thấy một thầy trụ trì đang mặc áo đội nón túi cây làm cỏ, hay là xúc tiết đổ rác, tưởng chú tiểu, hay là tưởng một cư sĩ lại nói chú. Có nhiều người ta không biết, nhiều khi thấy sáng hôm qua đi ra họ nói anh nhang để đâu. Không lẽ mình lại mình nói tôi không phải là anh, đừng gọi tôi bằng anh. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tướng thôi mà, phải không? cho nên cái bác kia Pháp Hòa đi thăm đó, nhớ không? Pháp Hòa đi thăm má cô vui đó, đi vô nhà thương thăm bà mới vừa bị stroke xong đó. Cái bà hơi mờ mờ vậy, bà hỏi ai vậy? Rồi nói giờ thầy, ồ cháu hả cháu, vợ con gì chưa? Thành thử ra cái người mà có cái sự nhẹ nhàng ở cái tướng ý á, thì người ta không có khổ. Còn mình bây giờ bị trước cái tướng nhiều á, ta lỡ người ta gọi mình á, mình là chức mình là cái chức chủ tịch, là cái chức gọi là cái chức gọi là president, hội trưởng, mà người ta lỡ người ta gọi mình hội phó cũng không sao. Không có cần giật microphone nói xin tôi xin đính chánh tôi là hội trưởng, không có cần. Nhưng mà người ta kêu mình hơn cái chức đó mình phải nói nha, tại vì kêu vậy hoài thì mệt mình lắm. Pháp Hòa lúc này có một cái buồn thâm sâu mà nói không được. Bây giờ cái tướng mình đi đâu ai cũng kêu thượng tọa hết là mệt. Khổ đó, tại vì nghe kêu như vậy mình không có thoải mái. Vì mình không phải, không phải mà gọi mình. Biết rằng cái tướng là không, cái tướng cái danh là không nên trước, tức là ta kêu gì cũng được. Nhưng mà gọi như vậy sợ lâu ngày mình sanh cái tâm tưởng thiệt rồi mình cũng bệ vệ. Khổ lắm. Cho nên Pháp Hòa hay giỡn rồi nói dạ em xin đính chính, em không phải là thượng tọa. Câu thứ 24 là tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà dịch là gì? Nhất thiết lợi lạc. Tất cả vì lợi lạc của mọi người. Pháp Hòa xin thưa đại chúng như này nè. Thí dụ bây giờ ở trong một ngôi chùa nè, mỗi người có một việc. Người trưng hoa, người lo trái cây, người lo sắp kinh, người lo lau dọn, người nấu ăn, người đổ rác, người dọn bàn, người dọn chén. Nhưng mà tất cả mọi người đó có phải là tất cả mọi người đều cùng đồng lòng vì lợi lạc cho tất cả những người tới chùa không? Và cũng vì lợi lạc cho ngôi Tam Bảo thôi. Cho nên mình làm cái gì cũng vì lợi lạc cho chúng, mà chúng ta bằng lòng bỏ qua những cái điều không hay. Lỡ bạn nào của mình mà đang giận đó, mình lại đọc câu chú này lên, tát bà, tát bà. Nói sao? Thôi bỏ qua đi vì lợi lạc chung. Bỏ qua đi vì lợi lạc chung. Đọc câu chú đó vô, tát bà, tát bà. Tôi nói chống nạnh lên, không có bà ông gì nữa hết. Là khổ ạ. Tát bà, tát bà. Cho nên nó thần chú nó hay lắm. Nó hay làm sao? Tại sao gọi chú thần chú được dịch là chân ngôn? Chân ngôn là một lời nói chân thật. Vừa rồi Pháp Hòa làm lễ quy cho Phật tử bên Xia Tàu. Thì trong cái buổi lễ quy đó Pháp Hòa có dặn, Pháp Hòa nói bây giờ đó, quý vị cố gắng tìm câu nào mà tâm đắc nhất lượng câu đó đó, ghi trong cái cuốn sổ quy y của mình đó. Bởi vì cái cuốn sổ quy y nó có vài trang giấy trống cái sao đó, ghi câu đó vô. Thì cái cô Phật tử chưa nói bạch thầy, xin thầy cho con một ân huệ. Hỏi chuyện gì? Khi thầy, sau khi thầy phát cuốn sổ này rồi, xin thầy đứt tay thầy viết cho con một câu gì mà thầy nghĩ rằng con cần tu. Cuối cùng cô lại cô nói nhỏ, con nóng tánh lắm, thầy cho câu gì để giúp cho con bớt nóng. Không, là nó ghi câu vô trong đó. Một lần nhẫn là sống yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Hay là cái câu là sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Người nào tâm hay động thì viết 2-4 câu khác. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường. tâm bất biến những với trước những dòng đời vạn biến. Mình lượm câu đó, lượm cái câu đó, mình bỏ túi thì nó trở thành ra câu chân ngôn thần chú chứ gì đâu. Thần chú có nghĩa là một câu gì mà mình tâm đắc, mình lượm câu đó để mỗi lần mình hữu sự mình đem ra mình ứng dụng. Cho nên ta bùa phép đó. Bùa phép của nhà Phật là vậy đó. Bùa phép của nhà Phật không cần phải ốm xì bùa lẳng tẳng rồi dán rồi đập rồi phun rồi gì không cần. Bùa phép của nhà Phật là câu đó ngay giờ phút đó tam bành lục tật mình nó đang nổi lên thì mình ứng dụng được câu đó, sự ứng xử liền. Tôi bỏ, tôi đi về á, ai làm gì làm đi, người khác tới dỗ dai tát bà tát bà. Vì lợi ích chúng, vì lợi ích chúng, đừng vì những cái lẽ tả. Câu nữa là mình nghĩ Mara Mara, hai câu này dịch là gì? Dịch là tăng trưởng, cũng có nghĩa là như ý tùy ý. Có nhiều khi mình đùa mình đối đáp nhau nha, chị kia lại nó tát bà không, tôi bây giờ Mara Mara. Mara là gì? Cái cục giận của tôi nó đang tăng trưởng, tăng trưởng. Không, mình phải tăng trưởng cái sự lợi ích chung cho tất cả mọi người. Trước khi mình giúp Phật chỉ cho quý vị cái hình này, quý vị học ngũ bách danh rồi phải không? Có nhớ là ở trong ngũ bách danh á có những cái câu lại á, Nam mô Như Ý Thủ Quan Âm Bồ Tát không? Nam mô Nam mô Quyến Sách Quan Thế Âm Bồ Tát, nhớ không? Nam mô Bửu Bát Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Bửu Kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát không? Thì những cái câu đó đó trích ở trong Phật cái quyển kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Cái này gọi là 42 thủ ấn. Mà cái thủ ấn đầu tiên của Đức Quan Âm cầm đó, của Đức Quan Âm ứng dụng đó, đó là thủ ấn cầm cái viên ngọc như ý. Đây, đây là cái thủ ấn đầu tiên này, cầm cái ngọc như ý nè. Cho nên đó, mình muốn làm cái gì á, mình muốn làm cái gì được như ý mình đó, thì trước hết á là mình phải làm cái gì? Mình phải di hê rị Maha Bồ Đề Tát Tỏa Tát Bà Tát Bà, thì đó mình mới có thể tăng trưởng được, như ý được. Trong 42 thủ ấn thì cái thủ ấn cầm cái như ý là đầu tiên nhất, rồi mới cầm những thứ khác. Tại sao cầm như ý? Như ý là gì? Muốn gì được đấy. Chứ chữ như ý là vậy đó. Như ý là muốn, cái gì thì như ý mình vậy đó. Cho nên Tết mình hay chúc nhau, chúc bác, chúc anh vạn sự như ý. Nghĩa là việc gì anh muốn cũng được như ý anh. Bây giờ mình muốn tăng trưởng được cái lợi lạc cho mình đó, cho người đó, thì mình cần phải có Maha Bồ Đề Tát Tỏa, tức là định huệ. Định huệ sanh tư. Mà cái người mà có định huệ sanh tư á thì tăng trưởng được cái lực. Thôi hôm nay mình học tới 25 câu thôi, tuần sau mình học tiếp. Xin thưa đại chúng, sáng ngày mai 6 giờ chúng ta có lại hồng danh buổi sáng như thường, lại mỗi thứ sáng thứ chủ nhật. 10:30 sáng chúng ta làm lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà. Ngày mai là đúng 17 âm lịch tháng 11, đây là đúng ngày ngày vía của Phật. Sau khóa lễ buổi trưa đó thì lúc 1:30 chúng ta sẽ có lễ kinh, lễ 48 nguyện của Phật Di Đà, và sau đó niệm Phật tới chiều 4:00 mình hoàn tất. Thì nếu được thì xin mời đại chúng sắp xếp để ngày mai về tham dự bất cứ một cái thời khóa nào thuận tiện trong cái thời gian của quý vị đều tốt hết. Và xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Chúng sanh về